Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415 chân không bạo tán, chương 415, điên rồi. Mọi người hiện tại đều điên rồi. Chúng ta căn bản ngăn cản không được. Duy nhất biện pháp chính là bức bách Đông Mộc Sâm xuất hiện, bày thảo gia chủ. Cấp một công đạo đi. 10 sư tộc hội nghị thượng. Bảy thảo hoàng một mang kính dâm trong lòng chua xót không thôi. Kính dâm sau lưng chỉ có một con mắt sinh ra nhẹ nhẹ chua xót, những người này đề nghị dùng thật từ. Mỹ tánh mạng làm mồi. Chính là hắn biết rõ Đông Mộc Sâm từ đầu đến cuối đều không có liên hệ quá thật từ Mỹ. Nếu lúc này đây mồi kế hoạch cuối cùng không thành công. Cái này nữ nhi còn có thể hay không nhận hắn cái này nhẫn tâm phụ thân, nhưng là việc đã đến nước này. Hắn đã tìm không thấy phản đối lý do, một khi hắn cự tuyệt. Chờ đợi bày thảo ra chính là mặt khác 10 sư tộc liên hợp chèn ép. Tại đây loại thời điểm mấu chốt bày thảo ra chỉ sợ giây lát gian liền sẽ tan thành mây khói. Vì bày thảo ra lúc này đây cũng chỉ có thể ủy khuất thật từ Mỹ, ta có thể đáp ứng. Nhưng là chỉ là diễn kịch, ta không hy vọng thật từ Mỹ đã chịu bất luận cái gì một chút thương tổn. Ai dám thương tổn ta nữ nhi cũng đừng trách ta bày thảo ra cùng hắn không chết không thôi. Đừng đem trách nhiệm đều đẩy đến ta trên đầu. Dù cho không có ma võng hoàng thạch núi lửa bùng nổ cũng không phải nói giỡn, bày thảo hoàng phát. Lạnh thanh nói, đương nhiên. Chúng ta như thế nào sẽ thương tổn thật từ Mỹ chất nữ, chỉ là diễn trò mà thôi. Các vị gia chủ sôi nổi nói. Bọn họ cũng không nghĩ ở ngay lúc này nhấc lên nội chiến, đệ nhất ma pháp trường cao đẳng. 10 văn tự khắc người trong giây lát xuất hiện ở 3 năm A ban phòng học cửa. Tuy rằng còn không có tốt nghiệp, nhưng là hắn đã kế thừa 10 văn tự gia tộc tộc trưởng chi vị. Gần mấy tháng hắn đã rất ít trở lại trường học đi học thật từ Mỹ. Xin lỗi, 10 văn tự khắc người đi đến thật từ Mỹ bàn học trước áy náy nói, quả nhiên. Gia tộc cuối cùng vứt bỏ ta, thật từ Mỹ ửng đỏ đôi mắt hiện lên một tia ướt át, người đã đoán được. Ta đây liền không cần nói thêm cái gì. Ta duy nhất có thể bảo đảm chính là ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi an toàn. Chỉ cần ta không có chết trận liền sẽ không làm người xúc phạm tới ngươi. Cho nên cũng thỉnh ngươi đừng làm ta khó làm mơ siêu, 10 văn tự khắc người 90 độ khom lưng áy náy. Nói, ta hiểu được thật từ Mỹ gật đầu nói, này một câu giống như một cái tín hiệu giống nhau. Toàn bộ 3 năm A ban vượt qua hơn phân nửa một khoa sinh đồng thời khởi động két. Tuy rằng gần nhất hỗn loạn làm trường học chấp thuận học sinh tùy thời trang bị két. Nhưng là lại không đại biểu bọn họ có thể tùy tiện sử dụng ma pháp ước chừng thượng trăm cái ma. Pháp đánh sâu vào hướng 10 văn tự khắc người. Toàn bộ một tầng 5-3 khu dạy học đều bị chấn vỡ, bọn họ như thế nào sẽ nghe ngươi, 10 văn tự. Khắc người trên dưới tả hữu trước sau dần hiện ra từng khối hình vuông ma pháp bích chướng. Có được 10 văn tự gia tộc đặc có liên tục thuấn phát ma pháp bích chướng kỹ xảo. Chỉ cần ma lực không có hao hết hoặc là bị người dùng một lần đánh vỡ ma pháp bích chướng. Hắn phòng ngự vòng liền không gì phá nổi, bọn họ đều bị Đông Mộc Sâm khống chế thật từ Mỹ đạm. Nhiên nói, ngươi thay đổi. Xem ra ngươi thế nhưng đứng ở Đông Mộc Sâm bên kia thương tổn chính mình đồng học 10 văn tự khác. Người lạnh lùng nói, thật từ Mỹ không nói lời nào. Tuy rằng nàng đối với Đông Mộc Sâm khống chế này đó đồng học cũng rất khó chịu. Nhưng là nàng tin tưởng Đông Mộc Sâm bảo đảm, khống chế những người này chỉ là tạm thời cũng không sẽ thật sự thương tổn bọn họ. Tại đây ngắn ngủn mấy ngày chung, Tư Ba Đạt cũng nói cho nàng rất nhiều chuyện thuyết phục nàng, nhân loại các quốc gia nhiều năm qua. Liên tục chiến tranh, tiêu hao đại lượng tài nguyên, nhân loại hiện có tài nguyên đã không đủ để sử dụng. Dù cho toàn lực phát triển khoa học kỹ thuật cũng không đủ để đến thực dân vũ trụ nông nỗi. Tiếp tục đi xuống địa cầu nhân loại chỉ biết tự chịu diệt vong, chỉ có dùng nhanh nhất tốc độ thống. Nhất toàn cầu, tập trung hết thảy mới có cũng đủ tài nguyên bước vào vũ trụ thông qua ma võng chịu tải sở hữu nhân. Loại linh hồn, ở nội bộ giờ quốc tế gian gia tốc 1000 lần. nhân loại khoa học kỹ thuật đủ để tích lũy đến thực dân vũ trụ nông nỗi. Hoàng thạch núi lửa bùng nổ trừ bỏ tai nạn còn đem mang đến đại lượng địa tâm tài nguyên, khống chế. Này đó tài nguyên, liền đủ để kiến tạo làm nhân loại tiến vào vũ trụ mà có thể chiến hạm siêu terrain thực tế không chỉ. Là Tư Ba Đạt cũng nói như vậy, toàn bộ thế giới hiện tại đều tràn ngập loại này cách nói. Quốc gia cùng loại với 10 sư tộc loại này gia tộc thế lực. Lũng đoạn đại lượng tài nguyên lại chỉ biết phát động chiến tranh. Bọn họ mới là toàn bộ địa cầu sâu mọt, đừng nhìn giải thích đơn giản. Nhưng đối với lúc này địa cầu dân chúng mà nói lại là đủ để cho bọn họ từ bỏ hết thảy lý do, ở cơ hồ. Sở hữu học sinh vây công hạ, 10 văn tự khắc người chỉ là kiên trì vài phút đã ma lực hao hết bị bắt giữ, chờ đến đệ nhất trường. Cao đẳng bên ngoài 10 sư tộc phản ánh lại đây. Toàn bộ đệ nhất trường cao đẳng đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà đảo quốc mặt khác vài tòa ma pháp trường cao đẳng giống nhau ở cùng thời gian lọt vào kẻ thần bí. Tập kích bị một lưới bắt hết, Thái Bình Dương chiều sâu 1 vạn mễ một mảnh rãnh biển. Nguyên Tiêu đứng ở U Linh đầu thuyền đi ra U Linh thuyền bảo hộ. Đáy biển thủy áp một khi gặp được quanh thân thủy linh cương khí. Không chỉ có sở hữu thủy áp bị hấp thu không còn. Thậm chí trái lại hấp thu trong nước năng lượng bổ sung hao tổn, chân không bạo tán. Nguyên Tiêu tay trái hai ngón tay hơi hơi xoa động, giết chóc bao tay bản thân dung hợp có chân. Không thần cương, đủ để theo bắn ra pháp lực hình thành một cái ổn định chân không thông đạo. Mà ở này trong thông đạo một viên mang theo xoắn ốc hoa văn thủy đinh không ngừng xoay tròn gia tốc. Ở chân không thông đạo đi qua. Đây là từ loa toàn thủy tích trải qua pháp thuật nắn biến hình hóa mà thành, 500 mễ ngoài. Loa toàn thủy tích gấp 10 lần vận tốc âm thanh mệnh trung đáy biển một tòa tiểu sơn, vật chất phân. Dài, vô hình nổ mạnh nháy mắt tản ra. Tiểu sơn đường kính vài trăm thước đều ở trong nháy mắt bị phân giải rớt. Trải qua mấy tháng thời gian gia tốc thế giới 100 nhiều năm sờ soạng. Cuối cùng là hoàn toàn phân tích Tư Ba Đạt cũng cái này bẩm sinh ma pháp bí mật hiện tại chỉ kém. Chính là phân giải phản diện trọng tổ sử dụng lên còn có hạn chế. Cuối cùng có được không thua với người lực lượng, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, ở hắn tuổi này, những cái đó thần linh chi tử đủ để nhẹ nhàng đi vào thất giai. Thậm chí bước vào đồng thau đều không ở số ít, nếu là trước đây dù cho tham gia học viện thần tích khảo hạch. 10 thành 10 cũng chính là đếm ngược tiến vào học viện khả năng, mà hiện tại có được ngũ giai. Pháp thuật chân không bạo tán cùng tử vong quyết định, ít nhất đã có thể xếp hạng trung đẳng, mà này còn không ngừng hắn có được các loại át chủ bài. Nếu liền bóng ma không gian phong ấn chất lượng bạo tán phụ ma viên đạn đều tính thượng. Dù cho là đối mặt học viện thần tích khảo hạch vô số văn minh tụ tập thiên chi kiêu tử. Hắn cũng đủ tin tưởng mở một đường máu, không biết vì cái gì. Liệp ma quân vương tựa hồ trước sau ở tùy ý chính hắn trưởng thành, hắn nhìn ra được tới liệp ma. Quân vương không có ác ý ngược lại đối hắn thực coi trọng. Nhưng chính là không có cho hắn cung cấp những cái đó có thể nhanh chóng tăng lên thực lực tài. Nguyên, hiện tại cũng chỉ kém cuối cùng một bước. Huyết tế toàn bộ địa cầu luyện chế hoàn toàn mới hiền giả chi thạch nhóm đầu tiên chủ động tiến vào. Mà võng nhân loại hơn nữa các đại trường cao đẳng bắt sống ma pháp kỹ sư. Bọn họ linh hồn cùng huyết nhục chính là tốt nhất tế phẩm. Đủ để cho bao phủ toàn cầu hiến tế pháp trận chân chính khởi động. Đến lúc đó toàn bộ địa cầu duy nhất có thể tồn tại cũng chỉ có bộ phận ma pháp kỹ sư, người thường. Toàn bộ biến mất, dù cho còn sống sót một ít ma pháp kỹ sư bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, đến lúc đó bằng vào. Hoàn toàn mới ma pháp thạch lực lượng bồi dưỡng U Linh bọ ngựa lại thăng nhất giai đạt tới ngũ giai. Chúng nó dung hợp về sau liền đủ để đạt tới thất giai đỉnh. Dù cho là đơn độc lấy ra tới cũng có được sát thương linh hồn thiên phú năng lực. Bình định dư lại ma pháp kỹ sư tuyệt không phải một kiện việc khó chân chính phiền toái. Ngược lại là cái này cốt truyện thế giới có khả năng sinh ra kế tiếp gió lốc nếu thật sự có mặt. Khác cùng tên cốt truyện thế giới đã bị nắm giữ, một khi hắn từ cái này cốt truyện thế giới mang đi bất luận cái gì một người. Căn cứ cốt truyện nhân vật một khi đưa tới Hoàng Kim Đại Lục chỉ cho phép tồn tại một cái thiết tác. Một cái khác tương đồng cốt truyện thế giới người này liền sẽ lập tức biến mất này một biến mất. Liền nói rõ nói cho người khác, ma pháp khoa trường cao đẳng loại kém sinh đã xuất hiện cái thứ hai thế giới, một cái lộng không tốt. Này liền đem mang đến thiên đại phiền toái cùng tai nạn tiên đoán thuật, bói toán, vận mệnh một loại kỹ năng. Này đó đều có khả năng làm người theo dõi hắn. Nếu thực sự có người chiếm cứ cái này cốt truyện thế giới đặc thù sản xuất, cơ hồ không có khả năng cho phép chính mình trong tương lai nhiều ra một cái khổng lồ ích lợi người. Cạnh tranh PS, cảm ơn tinh hắc, trời giận nữ nhân hoán, chuồn chuồn, Re 2010 đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.